Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 940, kiếm chi nộ đào, góc truyện audio.com. Sở Dương đang đi trở về, Ngọc Tuyết Linh Sâm ở An Gia. Nhưng Kiếm Linh lại đang cau mày, thật sâu tự hỏi. Tự hỏi một tiếng thở dài vừa rồi Sở Dương nghe được kia. Đó là ai, ai có thể cường đại như thế? Đó là ai, ai có thể có lực lượng cường đại như vậy? Kiếm Linh làm bạn trước sau 9 vị cửu kiếp kiếm chủ tại trên một mảng đại lục này ngang dọc không biết bao lâu. Có thể nói, chỉ cần là cửu trọng thiên có Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Chỉ cần là công pháp của cửu trọng thiên Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Chỉ cần là truyền thuyết của cửu trọng thiên Kiếm Linh liền nhất định sẽ biết. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Nhưng Kiếm Linh lại nghe không ra bên trong một tiếng thở dài sâu kín này ẩn chứa là lực lượng gì. Cũng không biết người phát ra thở dài sâu kín này chính là công pháp nào. Chỉ là bản năng cảm giác được người này cường đại cùng khủng bố. Nếu là có một người có thể làm cho Kiếm Linh cùng cảm giác được khủng bố, như vậy, người này là loại người nào? Trước kia, Sở Dương từng cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng lúc ấy Kiếm Linh trả lời là, tại cửu trọng thiên này, tuyệt đối không có người như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Kiếm Linh, cho dù là đồng thời chống lại Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn, cũng tuyệt đối không sợ. Nhưng, nơi này một tiếng thở dài này, lại làm cho Kiếm Linh cảm giác được sợ hãi cùng cường đại. Thu hồi Ngọc Tuyết Linh Sâm, phạm vi 200 dặm đã không có linh dược, tốc độ hành trình của Sở Kiếm Chủ Đại Nhân rốt cuộc nhanh thêm một chút. Phía trước càng lúc càng u ám, rốt cuộc đến tình trạng vươn tay không thấy 5 ngón tay. Đến bây giờ là rừng, đã xâm nhập 1750 dặm. Giải đất trung tâm, đã đến rồi. Tại phụ cận đây, cũng không có người tạp loạn nấp ở trong bóng tối nữa, thậm chí, trên đất cũng không có một con sâu nhỏ, một con rắn nhỏ trên không, liền một con chim bay cũng không có. Trừ cây cối hắc ám, đất đai hắc ám, giống như là một mảng tử vực tĩnh lặng. Không có nữa điểm thanh âm, sát sát sát, chỉ có lá cây khô dưới chân hai người đang phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Vạn lại câu tịch, hai người đồng thời câm giác được tựa như hai người đồng thời rơi vào trong ác mộng, loại tĩnh lặng này, là khủng bố. Mà ở trong hoàn cảnh chiến đấu như vậy chính là càng thêm khủng bố. Thần thức bị che chắn, ánh mắt không nhìn thấy. Làm sao chiến đấu, có lẽ chỉ có thể bằng vào bản năng. Liền ở lúc Sở Dương bồn chồn trong lòng, bóng trắng phía trước lại lần nữa xuất hiện, lại là lẳng lặng bay ở không trung, cũng chưa lập tức triển khai chiến đấu, mà là nhẹ nhàng hỏi một câu. Thiếu niên này, ngươi tên là gì? Sở Dương nhàn nhạt nói. Ta tên là Sở Dương. Sở Dương, Sở Dương, bóng trắng ha ha phát ra một tiếng cười. Thì ra ngươi họ Sở, hắn trầm mặc một hồi nói. Đến cùng ta đánh một trận nữa. Đột nhiên hô một tiếng lao xuống. Chậm, Sở Dương lớn tiếng nói. Nhưng đối phương lại không cho phép phân trần, trực tiếp lao xuống. Một lần này công kích tuy là ở trong bóng tối, nhưng so với mấy lần trước mãnh liệt gấp đôi. Sở Dương gần như là vừa nhấc tay liền cảm giác được bị ép tới không thở nổi, lớn tiếng hét lớn một tiếng, tu vi kiếm đế ngũ phẩm phát ra toàn diện. Hai người tại trong một mảng bóng tối này, kịch liệt chiến đấu. Nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm thấy, đối phương, góc truyện audio.com. Công kích xa xa không giống mấy lần trước thư hoãn như vậy, mà là đi lên chính là lôi đình vạn quân. Giống như là thiên lôi đánh đỉnh, một đòn liền muốn đem người nện thành mảnh nhỏ. Đây là thế công cuồng bạo tràn ngập lòng tin tất thắng, loại lòng tin này, chỉ có ở trong chiến đấu lâu dài, không ngừng thắng lợi, mới có thể đủ được đến. Sở Dương đã vận dụng toàn bộ lực lượng ngũ phẩm kiếm đế của mình, trừ cửu kiếp kiếm pháp chưa dùng ra, toàn bộ công phu biết khác, bao gồm bộ pháp, thân pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân, thống nhất giống như mưa rền gió dữ phát ra, vẫn là chống đỡ không được đối phương tiến công. Sở Dương từng bước lui về phía sau, thế công của đối phương càng lúc càng là cuồng bạo, đột nhiên thanh âm oành đùng đùng vang lên, đối phương tiến công tại một khắc này liền thành một mảng. Sở Dương mơ hồ có thể cảm giác được đối phương tiến công giống như là đại hải chi cháo, liền thành một mảng nhắm ngay đầu đè xuống. Cuồng đào hải lãng, mà mình giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ ứ ỏi nổi trên biển lớn cuồng đào hải lãng, tùy thời đều có thể thuyền lật người chết. Khí tức tử vong vô hạn trong phút chốc bao phủ Sở Dương. Ngăn cản không được, một khắc sau chính là tan xương nát thịt. Từ trong bóng đêm, con ngươi lạnh lùng tàn khốc kia của người áo trắng có thể nhìn ra được hắn tuyệt sẽ không xuống tay lưu tình. Nhưng Sở Dương lại ở một khắc này sinh ra một loại liên tưởng kỳ quái. Chiêu pháp của người áo trắng này giờ phút này, rất quen thuộc. Không phải chiêu số quen thuộc, mà là ý cảnh quen thuộc. Hắn trong liên tục rút lui kiệt lực nghĩ, rốt cuộc linh quang trong đầu chợt lóe. Đây là thủy ý cảnh, liên miên không ngừng, nối liền trời đất, mênh mông không dứt, hậu lực vô cùng. Đây là, Sở Dương hét lớn một tiếng. Đây là cuồng đào lực. Theo một tiếng hét lớn này, Sở Dương rốt cuộc nghĩ thông suốt chỗ mình vẫn không nghĩ ra, cổ tay rung một cái, kiếm quang kiếm mang dâng lên mà ra. Tại một khắc này, Sở Dương vậy mà ở dưới hoàn cảnh tuyệt đối xấu, đổi thủ làm công. Vốn là kiếm quang dày đặc, tại một khắc này lại như là lũ bất ngờ đột nhiên bùng nổ, mang theo lực lượng hủy diệt trời đất cuồng bạo liền xông ra ngoài. Chỉ là kiếm quang của một mình hắn, vậy mà tại một khắc này đem một mảng này toàn bộ chiếu sáng lên. Kiếm khí xẹt xẹt ngang dọc bắn ra, Sở Dương đại khai đại hợp tiến công, đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, nhịn không được thét dài một tiếng. Thì ra thủy lực cũng có thể dùng như vậy. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, kiếm quang càng lúc càng tăng vọt, điên cuồng phản kích trở về. Ngụy Vô Nhan chấn động, mang theo Sở Nhạc Nhi nhanh chóng lùi về phía sau, một mực lui đến ngoài 20 trượng mới dừng lại. Kiếm khí sắc bén Sở Dương phát ra giờ khắc này, làm cho hắn có cảm giác gần một bước nữa mình liền không thể bảo vệ Sở Nhạc Nhi không bị thương. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan chấn động trong lòng. Mình là tu vi gì? Sở Dương là tu vi gì? Mình vậy mà lại có cảm giác này dâng lên. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang của Sở Dương giống như trường giang đại hải mênh mông chảy xuôi, chiếu sáng cái tối đen một mảng hắc huyết tùng lâm này giống như ban ngày. Sở Dương một thân áo đen, giống như liền đứng ở trong một cái vòng ánh sáng thật lớn, vung trường kiếm, không ngừng tiến công. Tu vi của đối phương, rõ ràng ở trên Sở Dương. gocchuyenaudio.com, không biết bao nhiêu, nhưng Sở Dương giờ khắc này, vẫn đứng ở trong một cái vòng ánh sáng kiếm quang này, lù lù bất động. Giống như là một chiến thần vĩnh viễn không thể chiến bại, tại một khắc này ngạo nghễ mà đứng. Ngạo nghễ mà chiến, ngươi có thể giết ta, nhưng ta ở trước mặt ngươi, ta chỉ có thể đi tới. Lại không thể lui về phía sau một bước nữa. Đây tương tự là một loại khí thế. Loại khí thế kiêu ngạo này, thậm chí còn ở trên khí thế tất thắng của người áo trắng. Bởi vì, đây là kiên quyết đem sống chết hoàn toàn để qua sau đầu. Bất luận sống chết thắng thua, ngạo khí không thay đổi. Nhu thủy kiềm ý toàn diện phát ra, hơn nữa tựa như đang tiến thêm một bước phát triển, tiến thêm một bước một tầng càng sâu. Đây liền là Sở Dương mấy ngày nay ở dưới áp bách cường đại sinh ra lĩnh ngộ. Nhu thủy kiềm ý chỉ có thể dùng để thủ, ở thủ trên trụ cột chính mình không chê vào đâu được mới có thể tá lực đả lực dùng để tiến công. Tự bảo vệ mình có thừa tiến công không đủ, nhưng đối phương không ngừng công kích lại kích thích Sở Dương ở trong đạo cảnh không ngừng suy tư bước tiếp theo của nhu thủy kiềm ý nên như thế nào. Thẳng đến một đòn cuồng đào hải lãng kia của người áo trắng mà đến, Sở Dương đột nhiên giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên tỉnh ngộ. Thủy lực cũng không phải chỉ có nhu thủy lực, nước cũng không chỉ có mềm. Còn có rắn giỏi khí khái, nóng này, còn có thể hủy diệt tất cả, bao gồm toàn bộ cửu trọng thiên này. Người đều nói nước lửa vô tình, nhưng, nước giận điên cuồng, xa xa so với lửa càng thêm cuồng bạo, lực lượng hủy diệt càng cường đại hơn. Nhu thủy lực tự nhiên có thể thong dong tiếp nhận công kích nhưng một khi dòng nước bằng phẳng nhu hòa gặp phải núi cao khe sâu, sẽ như thế nào? Nếu là từ vách núi đen nghìn trượng lao xuống, lại sẽ như thế nào? Đây liền là lực lượng Sở Dương đột nhiên lĩnh ngộ. Cuồng đào lực, kiếm quang như tia chớp phát ra kiếm quang điên cuồng cuồn cuộn. Sở Dương lĩnh ngộ cuồng đào lực, tu vi trong cơ thể cũng đang vui sướng lưu động, thiên địa nguyên khí trong kinh mạch cũng đang mờ mịt bốc lên, trong đan điền, bốn khúc của cửu kiếp kiếm tựa như cũng đang hoan hô. Nhưng tu vi của bản thân Sở Dương, đã không thể chống đỡ tiêu hao khổng lồ như vậy. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian, đang không ngừng luyện lấy linh dược, đem linh dược lực hóa thành chân nguyên lực không ngừng vận chuyển vào trong kinh mạch Sở Dương, theo chân khí cuồng bạo lưu chuyển vận chuyển một vòng, trở về đan điền, liền thành lực lượng của bản thân Sở Dương. Kiếm tốt, lĩnh ngộ thật nhanh, thiếu niên thật thông minh, tư chất thật cao, trong kiếm quang lôi đình, ánh mắt của người áo trắng tựa như biến thành hai khối bảo thạch tím, không ngừng trong lấp lóe, cũng đang không ngừng công kích. Nhưng lại ở tự đáy lòng tán thưởng rồi. Sở Dương đã tiến vào trong vô ngã đạo cảnh, cách nghĩ bây giờ của hắn. Chỉ là công kích, lại công kích, sinh mệnh chưa hết, công kích không dừng. Hai người đều đang tiến công, một bóng trắng, một bóng đen, ở trong kiếm quang như cầu vồng, công kích lẫn nhau, đều chưa lui ra phía sau một bước. Làn nhau đối với lẫn nhau tiến công, đều là chiếm một nửa. 50-50, người công ta một chiêu ta liền đánh trả ngươi một chiêu. Ai cũng không chiếm tiện nghi. Nhưng kiếm cảnh của Sở Dương lại là càng lúc càng cuồng bạo, hắn. gocchuyenaudio.com, căn bản không đi tự hỏi phải dùng kiếm thế nào, chỉ biết là theo cảm giác của mình, không ngừng phóng ra. Không ngừng tiến công tựa như tiến công, đã thành bản năng của vị cửu kiếp kiếm chủ này. Trừ cái đó ra, không còn có loại phương pháp thứ hai có thể khiến hắn tiếp nhận. Theo đó tu vi của Sở Dương như cơn lũ liên tiếp đề cao, tu vi của người áo trắng đối diện vậy mà cũng đang tăng trưởng theo, tựa như mặc kệ Sở Dương lên tới độ cao như thế nào, hắn đều có thể theo đó phối hợp, tuyệt đối sẽ không rơi ở hạ phong. Một bên Ngụy Vô Nhan, giờ phút này khiếp sợ sớm đã không gì sánh kịp. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Dương liền ở trong một trận chiến này, khí tức của hắn càng lúc càng lớn mạnh, càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng cuồng bạo. Người khác ở trong chiến đấu đều là bị tiêu hao, nhưng Sở Dương theo chiến đấu lại đang nâng cao chính mình. Vì sao có thể như vậy? Ngụy Vô Nhan có thể cảm thấy, Sở Dương ngay từ đầu trong chiến đấu liền biểu hiện ra cảnh giới kiếm đế ngũ phẩm tăng vọt lên, lập tức đến kiếm đế ngũ phẩm trung cấp, lập tức bắt đầu thong thả tính gộp lại, đến bây giờ. Vậy mà từng bước trèo lên cao phong, đỉnh phong, giống như là một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần đứt đoạn rồi, có lẽ chính là một loại đột phá giống như niết bàn trọng sinh. Trong vòng chiến, Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Phá, một tiếng kiếm ngâm to rõ đột nhiên xuất hiện, thanh thúy sáng ngời, kiếm quang gió lốc mạnh mà lên, phạm vi mấy trăm trượng, mảy may tất hiện. Người áo trắng thét dài một tiếng, nhẹ nhàng lui về phía sau quát. Hai canh giờ đột phá kiếm đế lục phẩm, không tồi, cách chương.